Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 749, chương 750, Kiếm Phong Tử. Tự nhiên thề, chính mình cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ khủng bố như vậy uy áp. Theo cỗ uy áp này buông xuống, một cỗ băng lãnh hàn ý tràn ngập toàn bộ không gian. Không trung bỗng dưng phiêu đáng tuyết hoa, mặt đất lấy mắt trần có thể thấy kết băng. Tự nhiên trong lòng dâng lên dự cảm không tốt, tâm niệm nhất động, chuẩn bị thi triển thần hỏa phân thân thoát đi. Tuy nhiên lại phát hiện một cỗ lạnh lẽo khí tức bạo phát. Không gian đều dường như bị cực hàn khí tức đóng băng một dạng. Thần hỏa phân thân không có tác dụng. Thần vương, tự nhiên trong lòng thoáng cái hiện ra đẳng cấp này. Thần cảnh lĩnh ngộ bản nguyên. Trong đan điền linh lực hóa thành bản nguyên. Một luồng bản nguyên chi lực. Có thể để thần cảnh phía dưới võ giả cảm thấy vô cùng áp lực. Lĩnh ngộ bản nguyên thành tựu thần cảnh. Mà lĩnh ngộ quy tắc về sau, liền là chân thần cảnh giới. Giữa thiên địa, có kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện, hắc ám, ánh sáng, ôn dịch, không gian chờ một chút nguyên tố. Những nguyên tố này liền tốt giống như quy tắc, cùng linh khí tràn ngập giữa thiên địa. Vô luận lĩnh ngộ cái gì nguyên tố, triệt để trưởng khống. Đem đan điền bản nguyên chi lực chuyển hóa làm lĩnh ngộ nguyên tố. Liền vì chân thần, có võ giả có thể lĩnh ngộ hai loại, ba loại nguyên tố, lĩnh ngộ càng nhiều thì càng cường đại, mà chân thần phía trên thần vương chính là lĩnh ngộ một loại nguyên tố về sau, đối lĩnh ngộ nguyên tố quen thuộc, hình thành quy tắc chi lực, xây dựng lĩnh vực, tỉ như một vị lĩnh ngộ hỏa hệ nguyên tố võ giả. Hắn có thể xây dựng hỏa chi lĩnh vực, trong một ý niệm, liền có thể để chung quanh hóa thành một phương biển lửa. Trưởng khống hỏa chi quy tắc hắn, ở trong biển lửa cũng là vô địch. Thần vương có mạnh có yếu, mạnh một chút có thể xây dựng phương viên 100 mét, ngàn mét lĩnh vực, hoặc là một ít chân thần lĩnh ngộ không chỉ một loại nguyên tố chi lực. Nếu như hắn lĩnh ngộ hai loại nguyên tố, liền có thể xây dựng song trọng lĩnh vực, đương nhiên lĩnh ngộ một loại nguyên tố quy tắc chi lực. Muốn xây dựng lĩnh vực là vô cùng khó khăn, huống chi xây dựng song trọng, hoặc là tam trọng trở lên, càng là khó càng thêm khó. Nhưng là một khi thành công, xây dựng song trọng lĩnh vực, liền xem như thần vương sơ kỳ, tại ngang cấp bên trong, tuyệt đối là vô địch tồn tại. Nhất trọng thần vương lĩnh vực cùng song trọng thần vương lĩnh vực không thể làm so sánh. Tuyệt đối không phải một cộng một tương đương mà đơn giản như vậy. Có thể là 4, 5, hoặc là 10. Nói trở lại, tự nhiên cảm giác được cả phiến thiên địa bị giam cầm. Nhất thời liền biết đây là có thần vương cấp cường giả quấy nhiễu. Có lẽ mình có thể theo thần cảnh trong tay chạy trốn. Lượn vòng. Vân vân, nhưng là tại thần vương cấp trước mặt, động đều không động đậy. Tham kiến tông chủ, tham kiến thái thượng trưởng lão, Mộ Dung Huyên hướng tự nhiên sau lưng quỳ xuống tới. Mà bị trói buộc tại trên cây La Kiệt, nhìn đến tông chủ cùng hai vị thái thượng trưởng lão xuất hiện. Nhất thời kích động, La Kiệt vốn là gặp Mộ Dung sư tỷ cũng đỡ không nổi nào đó người giáo huấn hắn. Đã tuyệt vọng. Vốn cho là mình sẽ bị xích hỏa quất chết. Bây giờ thấy tông chủ xuất hiện, lập tức buông lỏng một hơi. Mà một bên tự nhiên cũng xoay đầu lại, liền nhìn đến giao trì thánh địa tông chủ, giao trì nữ hoàng. Nàng chung quanh còn đứng lấy hai cái lão đầu, khí tức đều phi thường cường đại. Không phải thật sự thần cũng là thần vương. Gặp qua tông chủ, đối với giao trì nữ hoàng xuất thủ quấy nhiễu, tự nhiên có chút khó chịu, khó tránh khỏi không có tốt ngữ khí. Bất quá tự nhiên cũng không có quá phách lối, dù sao vị này nữ hoàng thế nhưng là thần vương cấp bậc cường giả. Chính mình những cái kia bản lĩnh, tỉ như huyễn cảnh, hư vô thôn viêm thôn phệ năng lực, tại thực lực tuyệt đối dưới, lên không cái tác dụng gì. Giao trì nữ hoàng đoán chừng một đầu ngón tay liền có thể điểm chết chính mình. Cho nên tự nhiên không dám quá phách lối. Giao trì nữ hoàng cười nhẹ nhàng nói ra. Nhìn đến chúng ta đều xem thường ngươi. Ngươi mới bán thần đỉnh phong. Thế mà liền canh kim lục tứ huyền phong ấn pháp đều có thể phá vỡ. Giao trì nữ hoàng trong giọng nói mang theo một chút giật mình. Bên cạnh một vị lão đầu xuất thủ, thân thủ đối với La Kiệt một chút, chỉ thấy buộc La Kiệt xích sắt theo tiếng đứt gãy. La Kiệt cũng thu hoạch được tự do. Đa tạ trưởng lão, La Kiệt lập tức cảm kích nói ra. Ngươi đi đi, vị trưởng lão này phất phất tay. La Kiệt ấp quyền cáo lui. Trước khi đi e ngại nhìn Tự Nhiên liếc một chút. Hắn chỉ là hình pháp điện phổ thông đệ tử. Cũng không có ngươi biến thái như vậy thể chất. Ngươi dạng này sẽ đánh chết hắn. Gặp Tự Nhiên không nói gì. Giao trì nữ hoàng tiếp tục nói. Lúc trước kiếm phong tử mang theo ngươi đến. Nói ngươi có thể đảm nhiệm. Giao trì chiến thần. Chúng ta cùng kiếm phong tử làm một cái thí nghiệm. Giao trì nữ hoàng chậm rãi nói ra. Kiếm phong tử cũng là cái kia toàn thân tràn ngập cường đại kiếm ý tao lão đầu nhi. Tự Nhiên hồ nghi. Theo giao trì nữ hoàng giải thích, Tự Nhiên nhất thời minh bạch tiền căn hậu quả. Nguyên lai lần trước chính mình tại cái kia khỏa hoang vu tinh cầu gặp phải lão đầu gọi kiếm phong tử, chính mình ngăn trở 10.000 thanh kiếm khí phân hóa đi ra kiếm ý. Đã hôn mê về sau, đối phương thì phong ấn chính mình thực lực, sau đó đem hắn đưa đến giao trì thánh địa. Giao trì thánh địa tại Bắc Thần Tinh phía trên, thuộc về một cái cực kỳ mạnh mẽ tông môn, đã 8.000 năm không có đi ra. Giao trì chiến thần đương nhiên cũng không phải A Miêu A Cẩu liền có thể phong hào. Giao trì chiến thần kiếm phong tử tùy tiện mang một người đến cũng không được. Kiếm phong tử thì cùng giao trì thánh địa làm một cái thí nghiệm. Lấy Tự Nhiên không có linh lực, xem hắn thể chất cực hạn ở nơi nào. Kết quả không có linh lực chỉ dựa vào gánh vác 100 xích hỏa roi, 500 tử điện roi. Tự Nhiên thì thông qua khảo nghiệm, cho nên liền trở thành đời thứ 9, giao trì chiến thần. Nói như vậy, hết thảy đều là cái kia lão già làm. Tự Nhiên giận dữ. Ừ, giao trì nữ hoàng hé miệng cười nói. Thực không trách hình pháp điện đệ tử. Ngươi muốn trách thì trách kiếm phong tử đi. Đáng giận lão đầu tử, Tự Nhiên cái mũi đều tức điên. Nói như vậy, ta nhìn lén thành nữ tắm rửa cũng là từ không nói có. Tự Nhiên có chút tức giận hỏi. Rõ ràng chính mình không có nhìn lén giao trì thánh địa thành nữ tắm rửa. Lại được đến một cái sắc lang xưng hào, còn trắng chịu một trận đánh đập. Cái này khiến Tự Nhiên 10 phần khó chịu. Đó là thật, sau trì nữ hoàng thâm ý sâu sắc nói ra. Cái gì? Tự Nhiên khẽ giật mình, nghi hoặc hỏi, vì sao ta một chút ấn tượng đều không có. Về sau ngươi liền biết, giao trì nữ hoàng nói, đón đến, nói sang chuyện khác. Kiếm phong tử tiền bối rất xem trọng ngươi, nghe nói ngươi đã lĩnh ngộ kiếm ý, đã đem ngươi thu làm đồ đệ, còn đem kiếm đạo lệnh bài cho ngươi. Ngươi phải biết, kiếm đạo lệnh bài bên trong thế nhưng là chứa đựng các đời vạn kiếm các mấy đời đỉnh cấp kiếm thần. Trưởng môn kiếm ý, mỗi một thời đại kiếm thần trước khi chết, đều sẽ đem mình đôi kiếm ý lĩnh ngộ truyền tống vào kiếm đạo lệnh bài bên trong. Khối này kiếm đạo lệnh bài là vạn kiếm các thánh vật. Ngươi phải thật tốt bảo quản. Ta còn không có đồng ý làm hắn đồ đệ. Hắn dựa vào cái gì thu ta làm đồ đệ đệ? Tự Nhiên bất mãn nói ra. Có mạnh mẽ như vậy thu đồ đệ sao? Ngạch tương đương giao trì nữ hoàng nhất thời có chút im lặng. Bên cạnh hai vị thái thượng trưởng lão cũng là bị nghẹn lại. Mộ Dung Huyên thì cho Tự Nhiên một kẻ ngu ngốc ánh mắt. Lấy kiếm phong tử lão tiền bối thân phận, không biết bao nhiêu người muốn làm khác đồ đệ. Thế nhưng là người nào đó lại không biết tốt xấu.